Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 453. Thời khắc sống còn. Thiên Đấu Đế Quốc, Pháp Vinh Nặc hành tinh, Phục Hổ ngoài thôn, một chỗ cực kỳ vắng vẻ rừng rậm góc. Giờ này khắc này cũng là tụ tập vũ hồn điện đương đại giáo hoàng Chihiro Tật, cùng với quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la, tổng cộng 5 tên phong hào đấu la. Cái này một cổ lực lượng, chính là vũ hồn điện đỉnh phong lực lượng phân nửa. Càng là, bất kỳ một cái nào thế lực, đều không thể lên đường cao đoan lực lượng. Mà lần này, ở giáo hoàng Chihiro Tật, vị này tướng mạo thô bỉ lão đầu dẫn dắt chi, tổng cộng 4 gã phong hào đấu la, tụ tập ở này, vô song sáng sủa âm trầm con ngươi, nhìn chăm chú vào phía trước cư dân thưa thớt Phục Hổ thôn. Lúc này đây, chúng ta vũ hồn điện cao đoan lực lượng, xuất động phân nửa, sở phải hoàn thành nhiệm vụ, chính là liệp sát nhất tôn 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú. Thu hút hồn hoàn hòa hồn xương. Tuy là 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú, không phải tốt như vậy săn giết, chúng ta cũng đều vì này đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng, theo tin cậy tình báo, phía trước Phục Hổ thôn bên trong vị này 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú, gần nhất vừa mới sinh sản, trước sau không đến 1 tháng, của nàng thực lực bản thân cũng không có khôi phục bao nhiêu. Cho nên, lúc này đầy tập kích bất ngờ, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể sai sót. Khoác màu hoàng kim giáo hoàng sáo trang, cầm trong tay nạm mấy chục khỏa dạ minh châu, đám mắt mèo giáo hoàng quyền trượng đương đại giáo hoàng Chihiro Tật, một đôi tinh quang lòe lòe con ngươi, nhìn chăm chú vào phía trước Phục Hổ thôn, nói một cách lạnh lùng: cần tuân giáo hoàng chỉ dụ. Bất luận là 93 cấp quỷ đấu la, quốc đấu la vẫn là 96 cấp lệ thuộc vu trưởng lão điện thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, giờ này khắc này, nghe giáo hoàng Chihiro Tật mệnh lệnh, đều là cùng nhau trịnh trọng gật đầu. 4 đôi trong đồng tử, đều là hiện ra một vẻ cuồng nhiệt. 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú a, hơn nữa, vẫn là vừa mới sinh sản quá. Thân thể chưa khôi phục, dễ đối phó đỉnh phong hồn thú. Ngẫm lại có thể từ liệp sát 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú trong thu được cảm giác thành tựu, cướp đoạt thập vạn niên hồn hoàn hòa hồn xương. Vũ hồn điện những thứ này phong hào đấu la cùng giáo hoàng Chihiro Tật, tâm lý đều là hưng phấn không thôi. Xuất phát, tập kích bất ngờ thập vạn niên hồn thú. Lúc này đây, chúng ta là nhất định phải được. Giáo hoàng Chihiro vung nhanh múa trong tay vàng chói lọi, hoa mang diệu nhật giáo hoàng quyền trưởng, hướng về phía trước một hồi huy vũ, nhẹ giọng quát lên: nhất khắc, kèm theo siêu siêu siêu siêu siêu, ngũ thanh nhẹ vang lên. Giáo hoàng Chihiro Tật liền mang theo quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, hóa thành 5 cỗ cuồng phong, hướng phía trước Phục Hổ thôn nhào tới, làm vũ hồn điện 5 tên phong hào đấu la cường đại uy áp. Hàng lâm chỗ ngồi này Phục Hổ thôn không lúc, bên trong thôn, đang ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Đường Hạo cùng Lam Ngân hai người, rốt cục ý thức được nguy cơ đã tới. Lúc này Đường Hạo, kinh tài tuyệt diễm, thiên phú trác tuyệt, tuổi còn trẻ, chỉ bằng võ hồn hạo thiên trùy, trở thành nhất tôn 89 cấp con trơ. Khoảng cách phong hào đấu la, cũng chỉ có một bước ngắn. Mà Lam Ngân, làm 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú, cường đại Lam Ngân đế hậu lĩnh vực, cũng có thể dùng thực lực của bản thân nàng, cũng phi thường cường hoành. Nhìn như mỹ lệ đoan trang, yếu đuối, nhưng nàng thực lực bản thân cũng là level 70 hồn đế, lại thêm nàng bản thân làm thập vạn niên hồn thú mà có cường đại sức bật số lượng, Nếu như thân thể hoàn toàn khôi phục, tức khiến cho đối mặt một hai gã phong hào đấu la tiến công, cũng sẽ công thủ như thường, đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, giờ này khắc này, đối mặt với năm cỗ cường đại phong hào đấu la khí tức, chưa đột phá level 90 lớn quan thành vì phong hào đấu la Đường Hạo, cùng bởi vì sinh sản Lý Vô Ngạo mà thân thể như cũ hư nhược lam ngân, giờ khắc này đều là kinh hãi không thôi, trong ánh mắt hiện ra một sầu lo cùng sợ hãi. Nếu như là ở trước đây, Đường Hạo cùng Lam Ngân, mặc dù là đối mặt với vài phong hào đấu la vây công, hai người tự tin mặc dù thủ thắng không được, cũng có thể thuận lợi bỏ chạy. Dầu gì, cho dù là cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng mà cùng đi hoàng tuyền, thật sâu yêu đối phương, hai người cũng sẽ mang theo tiểu ý, dắt tay đồng hành. Nhưng là, ngay giờ khắc này, bởi hai người đã có ái kết tinh, Lý Vô Ngạo nhớ tới mấy ngày nay tới một nhà ba người ngọt ngào cùng ôn hình, nhớ tới hài tử Lý Vô Ngạo kêu than cho thực phẩm, Đường Hạo cùng Lam Ngân hai người bình sinh lần đầu tiên tâm lý sinh ra sợ hãi. Bọn họ đều sợ hãi hai người một ngày ứng phó không được nguy cơ trước mắt. Như vậy, vừa mới sinh ra không đến một tháng Lý Vô Ngạo liền muốn trở thành cô nhi, không, ở tham rồi bá đạo, độc hại sinh linh Vũ Hồn Điện trước mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu Lý Vô Ngạo cái này hậu hoạn. Mặc dù hắn hôm nay vẫn là một cái không tháng hài nhi, nhận thấy được nguy cơ mãnh liệt kéo tới, hai cặp Đường Hạo cùng Lam Ngân cái này một đôi số khổ phu thê, hai cặp con ngươi cùng nhìn nhau cùng một chỗ, trong đó lóe ra tới cực độ sầu lo tức giận quang mang. A Ngân, ta đi ra ngoài kiềm chế bọn họ, ngươi mang theo hài tử đi, nhớ kỹ, không muốn từ nơi này đi ra ngoài. Đường Hạo than nhẹ một tiếng, không chờ Lam Ngân trả lời, liền đồ thất lạc, xoay người đi ra ngoài. Đường Hạo đi ra bước tiến, trầm trọng mà kiên định, nhìn hắn tiêu điều bóng lưng, giờ khắc này, Lam Ngân một đôi trong suốt thu thủy trong mắt sáng, thì là lăn xuống ra rất nhiều rực rỡ nước mắt. Vì sao? Vì sao? Lẽ nào, một cái hồn thú cùng một người kết hợp, cứ như vậy chắc chờ, cứ như vậy vì thế bất dung sao? Lam Ngân ném vật trong tay, bi thống không dứt thở dài, mà vào lúc này, nằm giường Lý Vô Ngạo, cảm ứng được ở ngoài viện, sáu cổ lực lượng cường đại, đang ở kịch liệt giằng co. Hắn âm thầm cắn răng, dùng răng, ngồi dậy, nhận thấy được Lý Vô Ngạo động tĩnh, Lam Ngân thu thập đau khổ tâm tình, hướng phía bên giường đi tới, cũng một bà ôm lấy Lý Vô Ngạo, đưa hắn ôm vào lòng, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo nhỏ nhắn xinh xắn cái trán. Nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc sinh mệnh khí tức, mặc dù biết kế đó chính mình một nhà ba người đều muốn sống chết không rõ, thế nhưng, mặt đối với cùng với chính mình cốt nhục, cái này vừa mới sinh ra không đến một tháng tiểu sinh mệnh, Lam Ngân vẫn là miễn cưỡng vui cười, lộ ra từ mẫu tiếu dung. Tuy là Đường Hạo mới vừa nói, làm cho hắn đi ra ngoài kiềm chế một hồi, cũng làm cho Lam Ngân mang theo Lý Vô Ngạo ly khai. Thế nhưng Lam Ngân nhưng trong lòng thì minh bạch, đối mặt với Vũ Hồn Điện năm tên phong hào đấu la, chưa bước vào phong hào đấu la cấp bậc Đường Hạo, mặc dù là đem hết toàn lực, cũng không có thể ngăn cản mấy phút, mà vừa mới hậu sản hư nhược nàng, mang theo Lý Vô Ngạo, càng là không thể trốn thoát ra Vũ Hồn Điện ma trường. Sinh và tử, ở mấy hơi thở bên trong, gần công bố, ôm chặt trong ngực hài tử Lý Vô Ngạo, cảm thụ được huyết mạch tương liên cốt nhục thân tình, miễn cưỡng vui cười Lam Ngân, trong hai mắt nước mắt, vẫn là không ngừng được mà tích lạc đến, rắc vào trong ngực Lý Vô Ngạo thân, ung, bên trong viện. Lập tức liền truyền đến Đường Hạo cùng Vũ Hồn Điện phong hào đấu la kịch liệt đánh nhau chết sống. Thanh âm, vẻ này cổ kinh thiên động địa, tiếng nổ vang cùng Đường Hạo truyền tới, cưỡng chế đè nén tiếng kêu rên. Không không giống sắc nhọn nhất, cái dùi giống nhau. Đâm thủng lấy Lam Ngân yếu đuối nội tâm. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.